Chương 1342, Bi kịch tinh lang, 4. Tô Tử Dịch nhíu nhíu mày, vì cái gì hử, bằng ngươi, còn không có tư cách biết vì cái gì tinh lang lấy ra một cái màu đỏ trận bàn, nhét vào Tô Tử Dịch trước mặt, đưa ngươi giọt máu đi vào, đồng phát chú thệ từ nay về sau sẽ không tới gần quân mộ nhan trong vòng một trượng. Nếu không, liền sẽ khí huyết nghịch loạn mà chết. Tô Tử Dịch tức giận trừng mắt nhìn hắn. Ta tại sao phải phát dạng này thề ta thích đi theo tiểu tỷ tỷ bên người, ngươi đừng có nằm mộng, ta tuyệt đối sẽ không buông xuống dạng này chú thệ không phát chú thệ vậy ngươi bây giờ liền đi chết đi đang khi nói chuyện, tinh lang tay đã lăng không một chảo. Tô Tử Dịch lập tức cảm giác trên cổ siết chặt, cả người đều bị nâng lên, treo thật cao tại không trung. Toàn thân hắn đỏ lên, mặt mũi tràn đầy thống khổ, muốn đi đẩy ra trên cổ ràng buộc. Nhưng tay mò đi lên, cũng chỉ có một mảnh không khí. Tinh lang để hắn tại hít thở không thông tra tấn bên trong vùng vẫy hồi lâu, mới buông hắn ra, cười lạnh nói, ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là, hiện tại phát hạ chú thệ, hoặc là, lập tức liền đi chết đi. Tô Tử Dịch miệng lớn thở phì phò, hai mắt đỏ bừng trừng mắt tinh lang. Sau đó ánh mắt nhìn mình trước mặt trận bàn. Tinh lang cho là hắn sẽ thề. Tô Tử Dịch lại đột nhiên đem trận bàn ném một cái, ngẩng đầu lộ ra một cái mỉa mai tiếu dung, ngươi có bản lĩnh liền giết ta. Đến lúc đó, tiểu tỷ tỷ nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ quân mộ nhan nữ nhân kia? Tinh lang phẫn nộ ga ho the tờ. Tô Tử Dịch nhìn thấy phản ứng của hắn, lại càng phát ra chắc chắn. Trên mặt kinh hoàng bất an hết thể biến mất, hắn một lần nữa biến trở về cái kia thuần lương lại sáng long lanh thiếu niên. Nếu như ngươi thật không sợ tiểu tỷ tỷ, liền sẽ không vụng trộm tới tìm ta, còn để ta phát chú thệ. Trực tiếp làm thịt ta cùng tiểu tỷ tỷ không phải tốt? Thiếu niên nghiêng đầu một chút, một mặt hiếu kỳ, ngươi sẽ không là ghen ghét tiểu tỷ tỷ thích ta, không thích ngươi đi ngậm miệng, ai cho phép ngươi nói hiệu nói vượn? Tinh lang cơ hồ bản năng gầm thét, quân mộ nhan là chúng ta quân thượng nữ nhân, ai chuẩn hắn ở bên ngoài câu tam đáp tứ, thủy tính dương hoa. Tô Tử Dịch giật mình, thần sắc có chút không hiểu, sau đó lại nhịn không được cười lên, cho nên, trên thực tế, ngươi căn bản không dám giết ta. Bởi vì ngươi sợ thật giết ta, sẽ chọc cho giận tiểu tỷ tỷ, tiến tới đắc tội ngươi quân thượng đúng không? Tinh lang lập tức á khẩu không trả lời được. Hắn chẳng thể nghĩ tới, mình vậy mà lại bị một cái gầy yếu vô dụng phàm nhân ngược lại đem một quân. Hắn lần nữa hít sâu một hơi, sau đó âm trầm nở nụ cười. Ta xác thực sẽ không giết ngươi. Nhưng tra tấn ngươi biện pháp nhưng lại ngàn vạn loại. Ngươi đã không chịu phát hạ chú thệ. Vậy thì chờ lấy quân mộ nhan mình chán ghét mà vứt bỏ ngươi đi. Nói xong, tay hắn giương lên, một cô cường đại linh lực xâm nhập mà ra. Tô Tử Dịch vừa định muốn phản kháng, liền cảm giác đầu một trận đú ám, lập tức ngất đi. Trong không gian, mộ nhan ngay tại trong lầu tháp, vây quanh cao vút trong mây giá sách đảo quanh. Thất hoàng ghét bỏ nói, ngươi cũng chuyển nửa ngày, bản tôn con mắt đều bị ngươi chuyển choáng. Mộ nhan tức giận liếc hắn một chút, còn không phải ngươi vô dụng. Rõ ràng ngươi mới là thiên ma cầm khí linh, là cái không gian này chủ nhân. Vì cái gì béo con thỏ có thế thay ta tìm tơ y huyền dược phương thuốc, có thế thay ta tìm tơ y hoàn mỹ rèn thể cùng hoàn mỹ tích cốc tâm pháp, ngươi lại cái gì cũng không tìm tới ta cần ngươi làm gì? Thất hoàng hoắc một lần từ dưới đất đứng lên, khí cấp bại phôi nói, ai nói bản tôn không tìm được không gian này bên trong đồ vật, liền không có bản tôn tìm không thấy tấu chương song.